Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 5, siêu quẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người từ trên lầu đi xuống nhìn chầm chầm tụi nó có cần làm quá dậy không hả? Hắn nhìn tụi nó cười khinh bỉ. À, sao tên đáng ghét này lại ở đây? Nó giật mình quay lại thì lại thấy gương mặt đáng ghét của hắn. Cái này tôi nên hỏi các người. Lạnh lùng, nhìn tụi nó một cách lạnh lùng. Chúng tôi được sắp xếp ở đây. Trầm Anh cười hiền trả lời. Trên lầu đi xuống một chàng trai. Chuyện gì ồn ào dậy dương? Nhìn kìa, chỉ về phía tụi nó. À có người mới à? À thì ra là người ngồi cạnh tôi. Nhìn về phía của Quỳnh Anh. À tôi còn tưởng là ai, thì ra là con trai nhà họ Đoàn và cũng là người dại gái nhất. Quỳnh Anh liếc nhìn Nam với nụ cười nửa miệng. Cô dám, giận dung người. Đầu của Nam nổi lên ba vạch đen. Nó ôm bụng cười ha hả rồi kéo hai nhỏ bạn lên chọn phòng. Ha ha ha ha ha ha ha, không đùa nữa lên lầu chọn phòng đi. Tụi nó lên lầu để lai một cái đầu tức xì cả khói và một nụ cười đầy sự thú vị. Một lúc sau, tụi nó bước xuống lầu ở sofa, hai người con trai nhìn nhau nhét mép cười. Nếu muốn ở đây thì phải làm ô xin cho chúng tôi một tuần. Nam nhìn tụi nó cười gian, không có quyền từ chối. Hắn nhìn nó cười lạnh khiến nó dựng cả tóc gái. Trâm Anh và Quỳnh Anh đinh lên tiếng thì nó cắt ngang. Ok thôi, nó cười nụ cười khá ẩn ý khiến hắn thấy bất an. Nhưng, Trâm Anh định lên tiếng thì nó nhìn và nháy mắt với Trâm Anh và một nụ cười tinh nghịch, cả Quỳnh Anh và Trâm Anh chỉ gật đầu. Sắp có trò vui đây, cười danh ma, đây là suy nghĩ của cả ba người. Vậy chúng tôi sẽ dọn dẹp và nấu ăn cho các anh trước ha. Nó nở nụ cười ngây thơ nhìn hắn, TG, ngây thơ hay ác quỷ dậy trời. Has tội nghiệp cho Hải Dương rồi đây. Cả hai tên kia cười hài lòng rồi bỏ lên phòng mình. Nó cười tinh nghịch, một phút sau, chuông báo cháy vang lên, hai người kia từ trên lầu chạy xuống vừa la. Cháy cháy rồi, và rồi, rầm, cả hai té cầu thang và Khánh Nam nằm đè lên người hắn. Này xuống đi nặng quá. Hắn nhăn nhó, đau quá đi, trong khi đó tụi nó cười lăn cười bò. Minh Thư, ha ha cậu thật là sau dọn dẹp lại. Ha ha ấn nhầm nút báo cháy cơ chứ ha ha ha ha. Trầm Anh vừa cười vừa nói không ra hơi. Ha ha ha cậu thật là, ha ha ha ha. Quỳnh Anh cũng không nhịn cười được. Ha ha ha, tớ không cố ý ha ha ha ha. Nó cười lăn cười bò. Còn hai người kia thì biết chuyện đầu tức xì cả khói. Các cô, dám, tức đến đen cả mặt. Nó cố nén cười để nói e hèm. Tụi tớ nấu ăn rồi, vào ăn đi nha nha nha. Nó nói rồi kéo tay hắn vào bếp. Món đầu tiên là canh cải. Nó nói rồi đặt trước bàn ăn. Hai người ăn thử y nha. Trầm Anh cười hiền nhìn tụi hắn. Hắn và Nam không muốn ăn nhưng cũng phải thử. Kẹo mấy người nấu gì dậy hả, làm gì mặn lè dậy hả. Nam nôn ra ngoài liếc tụi nó. À, xin lỗi nha, tôi lờ tay cho một hũ muối vào rồi. Quỳnh Anh nhìn bằng ánh mắt vô, xô, tội, thôi bỏ qua món đó đi, đây là thịt kho hai người ăn đi. Nó nhìn hắn cười ngây thơ, hắn ăn thở thì, mấy người nấu chè à, sao mà ngọt dậy hả, Trầm Anh ấy chết tớ cho lộn đường rồi. Hắn và Nam đang tức giận thì, đau bụng quá ba người, bỏ gì vào, ui ra, vào thức ăn, hắn nhìn nó đầy tức giận, có gì đâu, chỉ là một lọ thuốc sổ thôi ha ha ha ha ha. Nó trả lời tỉnh bơ khiến hắn càng tức, rồi cả hai chạy vào nhà WC. Còn tụi nó cười khoái chí. Cô đợi đó tôi sẽ trả thù hắn, vừa chạy vừa la lên. Tôi sẽ đợi. TG, tội nghiệp cho hắn quá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sẽ trả thù sao, mọi người coi tiếp nha, bây giờ là 10 giờ oi, chúc mọi người ngủ ngon và đọc truyện vui vẻ nha, nhớ ủng hộ truyện của mình nữa nha, pp. Cách chương.